Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nghe rõ từng nhịp đều đều, mặt nóng bừng. Cô chỉ muốn đập mạnh vào ngực để nó không đập với tần suất kinh khủng như thế. Anh ấy mà nghe được thì cô chỉ còn nước chui xuống lỗ thôi. Dần dần cũng ăn hết bát cháo. Thiên Kỳ và Băng Di ngồi chơi một lúc thì ra về. Tịnh Nhã lại tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình là ngủ. Hôm sau, đang say mê yên giấc thì chiếc chăn bông ấm áp bị giật ra. Tịnh Nhã co rúm người lại. Một tiếng thét chói tai vang lên. Dậy mau. Mẹ, con đang ốm mà. Cô lười biếng trở mình. Tay kéo chăn lên đắp. Sao con ấy đó không còn động tĩnh gì nữa? Cô yên tâm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ giang dở. Bỗng một luồng khí lạnh thốc vào sau lưng. Và Tịnh Nhã bật dậy. Ai độc ác đi di cục đá vào lưng cô vậy? Chuyện này chỉ có thể là Băng Di. Cô dụi dụi mắt, liếc nhìn cái người đứng sau lưng cô đang hả hê cười. Đúng là cô tàn nhẫn quá. Tớ đang ốm mà cậu làm gì vậy? Tịnh Nhã mệt mỏi nói. Ốm? Ốm cái gì? Nằm cả tuần ở nhà mà không chán à? Tớ phải dùng biện pháp mạnh với cậu mới được. Tịnh Nhã lục đục tung chăn ra. Đúng là cô đã khỏi ốm thật, nhưng cô vẫn muốn ngủ thêm tí nữa. Mấy ngày nay mà không tận dụng thời gian nạp năng lượng thì phí quá. Nhưng có một việc mà đến lớp cô mới biết là mấy ngày nghỉ của cô là một sai lầm. Bài tập chất cao như núi, đã thế còn hỏng mất kiến thức. Làm sao để giải quyết tất cả đây? Hỏi Băng Di. Thôi đi, bình thường Băng Di học còn kém hơn cả cô. Hỏi ai bây giờ? Trong đầu Tịnh Nhã chợt lướt có một cái tên, cô đỏ mặt. Thiên Kỳ trước giờ vẫn rất giỏi. Anh luôn đứng top đầu của bảng thành tích trường. Anh học hơn cô một năm. Chắc hẳn anh sẽ biết làm mấy bài tập khó nhằn này. Vậy là từ hôm đó Thiên Kỳ bất đắc dĩ từ dạy pha chế cocktail kiêm gia sư kèm học. Anh sẽ rất bận rộn đây. Ngày đầu tiên đến ba sau gần một tuần nghỉ ở nhà, Tịnh Nhã rất bất ngờ. Mọi người không những không chào đón cô mà còn rất lạnh lùng, như thường ngày chẳng quan tâm đến ai. Hoàn thành đúng việc của mình, hết giờ thì về. May mắn thay, cô còn niềm an ủi là Thiên Kỳ. Anh cũng khá ngạc nhiên khi thấy cô đi làm trở lại. Hôm nay anh còn thấy cô nằm ở trên giường mà hôm nay đã chạy lon ton rồi. Do cô nghỉ lâu nên kiến thức về pha chế cũng đã kém đi rất nhiều. Anh lại phải dạy lại từ đầu, từ việc dạy cách pha chế cơ bản đến những loại cocktail sáng tạo. Tịnh Nhã bò ra bàn. Đây là học lại mà vẫn khó nha. Chốc nữa cô lại phải nhờ Thiên Kỳ giảng bài ở trường nữa. Cô không làm gì nhiều quá sức, còn mệt thế này, không hiểu Thiên Kỳ thì sao. Anh chắc hẳn là mất hết sức lực rồi. Thiên Kỳ cũng không đến nỗi mất hết sức lực, nhưng anh cũng khá hết hơi. Chỉ dạy những bước cơ bản, còn như thế này không biết khó hơn nữa sẽ thế nào đây. Làm thầy của một học trò ngốc nghếch như Tịnh Nhã quả là một cực hình. Chiếc áo đồng phục nhân viên của anh đã ướt đẫm mồ hôi. Anh đi vào phòng thay đồ. Từng chiếc cúc áo được mở ra, bộ ngực rắn giỏi. Chiếc sơ mi trắng được cởi bỏ hoàn toàn, cơ bụng cơ tay săn chắc. Đã từng nói body của Thiên Kỳ rất đẹp mà. Tịnh Nhã nằm ườn ra một lúc thì bật dậy. Thiên Kỳ đâu nhỉ? Cô cầm quyển vở đi tìm anh hỏi bài. Tình cờ đi ngang qua phòng thay đồ nam, chợt thấy một bóng dáng quen quen, cô khững lại. Thiên Kỳ đang cởi trần lục tìm áo trong tủ. Tịnh Nhã trố mắt nhìn, lần đầu tiên cô nhìn thấy người khác giới bán nguy. Nhìn tấm lưng kia, cô bỗng nhiên muốn chạm vào. Thiên Kỳ quay lưng, anh có cảm giác có người đang nhìn mình chòng chọc. Anh khó chịu, nhưng nghĩ ngợi một lúc rồi nhếch môi cười. Tịnh Nhã đang nhỏ dãi thèm thuồng thì tấm lưng kia quay lại. Trước mặt cô là bộ ngực và cơ bụng săn chắc. Cô đến xịt máu mũi mất thôi. Nhưng mà nếu bụng trước mặt thì Tịnh Nhã ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt như đang cười của Thiên Kỳ. Bị phát hiện rồi. Cả đời chưa bao giờ Tịnh Nhã thấy oan ức như lúc này. Trước thì mắc tội sàm sỡ, nay thì sao? Cô đi nhìn trộm người ta thay đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net